Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hạ Uy Lực, La Trần thuận miệng nói, Huệ Nương cười nói, đem tại trúc cơ hậu kỳ tu sĩ một kích toàn lực tả hữu. Có ngươi mấy phần năm đó triển khai phép thuật này diệt sát cường địch phong thái. Nói đến đây, nàng ngừng tạm, mặt lộ vẻ nghi hoặc, loại này phù triện, đối ngươi hiện tại mà nói hẳn là không chỗ ích lợi gì a. La Trần cười nhẹ nhẹ gật đầu, đối ta xác thực vô dụng, nhưng cửa đối diện hạ đệ tử lại có tác dụng lớn. Tư Mã Huệ Nương loại nào thông minh, lập tức liền phản ứng lại, ngươi là nghĩ vẽ lượng lớn cấp thấp phù triện, ban cho đệ tử trong môn phái, tăng cường bọn hắn thực lực. Bất quá không chỉ là cấp thấp phù triện, bậc 3, bậc 4, ta đều sẽ vẽ, đẳng cấp cao phù triện ngươi có thể vẽ. Cho là không khó, cho ta chút thời gian, lại phối hợp đối ứng vật liệu là đủ. Lúc nói lời này, La Trần chỉ trên bàn lưu lại vật liệu, như này bậc 1 chu sa, bậc 2 lá bùa, pháp khí cấp bậc phù bút, cũng chỉ có thể luyện ra bậc 2 thượng phẩm phù triện. Tư Mã Huệ Ương đã hiểu, nhìn về phía Diêu Minh Nguyệt, trong tông nhưng có tương quan kho tàng. Diêu Minh Nguyệt từ nhiệm vị trí tông chủ không lâu, còn nhớ rõ La Thiên Tông bây giờ thật to tiểu gia sản. Giờ phút này không chút nghĩ ngợi trả lời, bậc 3 phù bút có một con, chính là lấy thanh tông sư cái cổ lông mềm chế thành. Phẩm chất cực tốt, tương ứng chế phù mực nước cùng chu sa lại là không có. Bất quá loại vật này đều cực kỳ tốt mua sắm. Lá bùa lời nói, những năm gần đây phi thường quý hiếm, ta tông cất giữ không nhiều, lại phẩm chất rất thấp. Bất quá những năm gần đây, lấy ra thú chế tác lá bùa pháp môn càng ngày càng lưu hành. Chúng ta có thể thử tìm thần phù tông bên kia mua sắm ra thú lá bùa. Bọn hắn có thành tựu phẩm lá bùa bán. Một phen sau khi trả lời, nàng lóe ra óng ánh mắt to, cực kỳ sợ hãi than nhìn xem La Trần, sư thúc lại còn có một tay tinh xảo chế phù kỹ nghệ. Cái này có thể thực có chút ngoài dự đoán của mọi người. Đối với cái này, La Trần cũng liền cười cười không làm giải thích, tinh xảo chế phù kỹ nghệ, hắn bây giờ còn chưa có, nhưng muốn có, lại sẽ không cần thời gian rất lâu. Chế phù một đạo, hắn chưa hề vào tay qua, nhưng tiếp xúc rất nhiều rất nhiều. Khi còn bé bày hàng vỉa hè bằng hữu Trần lão đạo liền là chế phù sư. Về sau tự mình hủy diệt một cái gia tộc cũng là chế phù làm chủ. Hắn còn thu hoạch rất nhiều chế phù tương quan cơ sở điển tịch tới. Tại Bắc Hải phiêu bạt những năm kia, càng là quen biết Lư Sơn Quân loại này chế phù mọi người. Thụ hắn tặng cho một bản, Lô Sơn Phù Ký, có thể nói, chế phù tương quan thư tịch tri thức, cấm kỵ yếu lược, hắn đều có chỗ hiểu rõ, trước kia sở dĩ không tự mình chế tác phù triện, chẳng qua là cảm thấy lãng phí pháp lực, lãng phí thời gian, đồng thời cùng đan dược ích lợi so sánh, càng là kém rất nhiều, nhưng mỗi thời mỗi khác, bây giờ La Trần lại là có khác biệt cách nhìn. Dưới trướng môn nhân không nhiều, lấy nhà hắn là một người thường điểm pháp bảo pháp khí. Không phải không được, nhưng loại này lợi khí, thường thường cần đại lượng thời gian tế luyện, mà lại bởi vì mọi người năng lực khác biệt, chưa chắc liền có thể đồng thời điều khiển nhiều món pháp bảo pháp khí. Có đôi khi ham hố, cũng không thấy tốt, so sánh với nhau, một chương vẽ có La Trần cường đại pháp thuật phù triện. Thuận tiện sắc bén nhiều, đương nhiên, loại này quá che chở môn nhân đệ tử tâm tư cũng không phải là chủ yếu. La Trần bắt đầu chế phù mục đích chủ yếu còn tại ở nhờ vào đó rèn luyện pháp lực, tăng tốc vững chắc cảnh giới, không còn do chế phù càng cần hơn khống chế pháp lực chuyển vận kỹ nghệ. Chỉ cần có thể khống chế tốt mỗi một phần pháp lực, đây cũng là mang ý nghĩa hắn cảnh giới triệt để vững chắc xuống. Các loại thủ đoạn đều có thể yên tâm thi triển, không cần phải lo lắng phản phệ, mà chế phù, nói thật, đối La Trần tới nói thật không khó, lấy trước chỉ là không nghĩ, không phải là không thể, hắn có thâm hậu phù đạo tri thức làm căn cơ, có thuần thục đến cực hạn các loại pháp thuật làm cơ sở. Thông qua luyện tập trận pháp, hắn còn học được một tay tốt thư họa bản lĩnh, trừ cái đó ra, pháp lực hùng hồn, thần hồn cường đại, có thể nói, hết thảy điều kiện đều đầy đủ sẵn sàng, duy nhất cần cân nhắc đại khái liền là trong truyền thuyết cái gọi là thiên phú, nhưng cái đồ chơi này, đối La Trần tới nói là tối không cần lo lắng sự tình. Hắn có giao diện thuộc tính tại, chỉ cần nhập môn, đó chính là không ngừng lặp lại cả độ thuần thục, tăng lên kỹ nghệ cấp độ, sau đó quả cầu tuyết thức phát triển tiếp, về La Thiên Tông bất quá ngắn ngủi nửa tháng. La Trần dành thời gian tập luyện chế phù thuật, thình lình liền đã đi tới bậc 2 chế phù sư trình độ. Mà lại, nếu không phải vật liệu hạn chế hắn, bậc 3 chế phù sư cũng chưa chắc liền là hắn cực hạn. Chỉ cần có xứng đôi vật liệu, La Trần liền có thể thử đi vẽ cao hơn cấp bậc càng nhiều chủng loại phù triện. Thậm chí, La Trần nghĩ đến càng thêm sâu xa, bậc 4 pháp thuật độ thuần thục rất khó tăng lên, mỗi một lần thi triển đều muốn toàn lực mà làm nhưng bậc 4 pháp thuật uy năng quá hùng vĩ. Không như kia rộng rãi không gian cho ta luyện tập. Nếu ta có thể đem một đạo hoàn chỉnh bậc 4 pháp thuật vẽ tiến phù triện bên trong, kia mỗi một lần vẽ, liền giống như một lần toàn lực thi triển, như thế như này, mấy trăm lần thành công về sau, ta không chỉ có thể thu hoạch một nhóm uy năng cường tuyệt phù triện, còn có thể đem nào đó một môn pháp thuật đẩy lên cực hạn. Nghĩ tới tương lai tiền cảnh, dù là tỉnh táo như La Trần, cũng không khỏi trong lòng lửa nóng, trên thân nữ tử giống như có thể cảm nhận được nam tử nội tâm mãnh liệt. Không khỏi đưa tay thay hắn vuốt vuốt mi tâm, chế phù tuy tốt, lại quá mức hao tổn tinh thần, phu quân cần chú ý thân thể. La Trần nhẹ gật đầu, chế phù một đạo, đối cấp thấp tu sĩ hạn chế là pháp lực, nhưng đối tu sĩ cấp cao mà nói, trừ ra pháp lực bên ngoài, còn có thần hồn trên chế ước, nếu như ham phù triện uy lực cùng giá trị, lượng lớn chế phù, rất dễ dàng ảnh hưởng tự thân tu hành, hắn La Trần đương nhiên sẽ không làm kia bỏ gốc lấy ngọn sự tình. Một thanh ôm lấy Tư Mã Huệ Nương, phu quân, ngươi nên phục dụng Bách Thủ Thiên Đông, kết anh đại điển thời điểm, ngươi cùng thải y đều phải ra mặt, bạn ta tả hữu, nữ tử khẽ giật mình. Sau đó nở nụ cười xinh đẹp, nàng cũng rất chờ mong ngày đó, mà ngày đó đến, đối với bọn hắn những này động một tí lấy năm là tính toán bế quan tu sĩ cấp cao mà nói. Vẻn vẹn bất quá là trong nháy mắt công phu thôi, Sơn Hải lịch 3.611 năm, mùng 3 tháng 9, đêm sinh bạch lộ, gió thu lạnh thấu xương, Bách Lý Thanh Xuyên, sơn môn mở rộng, từng đạo độn quang, từ bốn phương tám hướng tụ đến, thẳng vào Đại Thanh Sơn, chương 1055, Thánh Địa chứng nhận, La Thiên Thượng Tông, Đại Thanh Sơn ngọn nguồn, tầng nham thạch tung hoành. Có hắc thủy hà hơi nước thấm vào tới, tại tầng nham thạch nổi lên hiện giọt nước, tí tách, Tư Mã Văn Kiệt đột nhiên từ trong mộng bừng tỉnh, lọt vào trong tầm mắt vẫn như cũ là một mảnh lờ mờ. Pháp lực bị khóa hắn, dù là thân thể cường kiện, nhưng ở cái này u ám lòng đất, cùng trong lòng suy sụp tinh thần cảm xúc ra trì hà. Vẫn như cũ cảm thấy rét lạnh vô cùng, hắn nắm thật chặt chăn mỏng, ghé mắt lắng nghe, sau đó vô ý thức hướng nhà giam hàng rào nơi đó đi tới. Suy, có hào quang chợt hiện. Tư Mã Văn Kiệt bị ép lui trở về, đồng thời bên ngoài truyền đến một tiếng khinh miệt âm thanh. Trung thực đợi, sẽ không cho là ngươi có thể chạy ra Mẫn trưởng lão tự mình bày ra trận pháp đi. Đối mặt kia trong lời nói khinh thường cùng khinh miệt, Tư Mã Văn Kiệt nội tâm đau nhói một chút, nhưng hắn nghe được thanh âm của đối phương. Lâu Ưng Sao, hôm nay đến phiên ngươi đến trông giữ ta. Một đạo quang minh hiển hiện, thân thể còng xuống Lâu Ưng nâng Dạ Minh Châu, chậm rãi đi tới nhà giam miệng, một đoàn cái bóng cơ hồ đem Tư Mã Văn Kiệt gắn vào bên trong. Nghĩ không ra, ngươi còn nhớ rõ ta. Tư Mã Văn Kiệt nhìn xem kia nếp nhăn trải rộng, càng có một vệt dữ tợn vết cào mặt, thở dài, há có thể không biết, năm đó ngươi chấp trưởng ngoại môn, môn nhân số lượng nhiều nhất, sự tình cũng nhiều nhất, ta chấp trưởng công huân điện liên hệ nhiều nhất liền là cùng ngươi. Dù là ngươi mặt mũi này hủy sạch, ta cũng có thể nhận ra ngươi đến. Lâu Ưng sờ lên mình trương kia tràn đầy tuế nguyệt tang thương mặt, trầm thấp cười một tiếng, ngoại môn, nhiều năm như vậy đào vong hạ, La Thiên Tông ngoại môn đã sớm không còn. Mặc dù có ngoại môn đệ tử còn sống cũng trên cơ bản bị các đại trưởng lão hấp thu đến dưới trướng. Hắn cái này La Thiên Tông hiếm thấy trúc cơ kỳ ngoại môn trưởng lão. Ngược lại là thanh nhàn, bất quá người càng là thanh nhàn, càng là thích nhớ tới chuyện cũ, nghĩ đến nhiều như vậy ngoại môn đệ tử ở trước mặt hắn chết đi. Cuối cùng chính là vì đem La Thiên Tông bảo toàn xuống tới. Mà người này trước mặt, thân cư cao vị lại ngược lại nghĩ đến đem La Thiên Tông chắp tay nhường cho ngoại nhân. Lâu Ưng phá lệ xem thường Tư Mã Văn Kiệt, đối mặt kia phảng phất nhìn xúc sinh đồng dạng ánh mắt. Tư Mã Văn Kiệt thản nhiên thụ chi, hắn cũng không cảm thấy mình làm gì sai, cũng không muốn cùng người giải thích, hoặc là nói, không muốn cùng người bình thường giải thích, giờ phút này ngẩng đầu, xa xa nhìn về phía địa lao bên ngoài, giống như, rất náo nhiệt, tất nhiên là náo nhiệt, hôm nay chính là Thái Thượng Trưởng Lão bổ sung kết anh đại điển thời gian. Năm vực chân nhân tất cả đều mời, ta La Thiên Tông không còn sau đây càng náo nhiệt sự tình. Lâu Ưng thanh âm biến lớn, thần sắc tự hào nói, liền ngay cả kia còng xuống eo, tựa hồ cũng đứng thẳng lên ba phần. Đây cũng là cùng có vinh yên. Tư Mã Văn Kiệt sắc mặt biến hóa, hắn bất quá mới từ bên ngoài trở về, tại Đông Hoang không hề ảnh hưởng lực, sao có thể mời được nhiều như vậy nguyên anh chân nhân. Chỉ sợ ngươi nói ngoa đi. Lâu Ưng khinh thường liếc mắt nhìn hắn, ngươi đáy giếng này chi con ếch, lại há biết Thái Thượng Trưởng Lão uy phong, tốt để cho ngươi biết, hôm qua trạng vạng tối Bạch Hạc Môn Nhàn Hạc chân nhân liền đã sách trước đến Bách Lý Thanh Xuyên. Hôm nay trước kia, đại điển chưa bắt đầu, Phong Hoa Cung đại cung chủ liền đến Đại Thanh Sơn, vừa rồi Bách Thú Tông Tông Chủ, Mục Phủ Mục Chân Nhân, dắt tay mà đến, đây vẫn chỉ là một bộ phận, đằng sau còn có càng nhiều nguyên anh chân nhân muốn đi qua. Liền ngay cả kia Lăng Thiên Thành Chủ cũng là muốn đến đây tướng chúc. Nghe từng cái bình thường danh tự như sấm bên tai, Tư Mã Văn Kiệt ánh mắt ngốc trệ, nam nhân kia vì sao lại có lớn như vậy lực ảnh hưởng. Hắn rõ ràng không tại Đông Hoang, nhưng vừa về đến, liền có như kia nhiều đồng đạo chân nhân trông mong đụng lên đến. Trong thoáng chốc, ngày xưa La Trần trúc cơ đại điển. Kim đan đại điển tình hình tại trước mắt hắn hiển hiện, một lần so một lần long trọng, một lần so một lần hùng vĩ, tới bây giờ sợ là có hai tay số lượng nguyên anh chân nhân vì đó tướng chúc. Loại này hành động vĩ đại, là bọn hắn những này đại hà phường đi ra đám dân quê cảm tưởng sao? Chẳng lẽ, nhị tỷ kiên trì mới là đúng? Không hiểu, Tư Mã Văn Kiệt nội tâm hơi dao động một chút, vị này là Mục chân nhân, Mục gia thái thượng, đồng thời cũng là Mục phủ chi chủ. Mục chân nhân, La Trần đánh cái chắp tay, khuôn mặt tươi cười đón lấy, đối diện người kia, quần áo lộng lẫy, thần thái bình thản, nhìn xem La Trần, không khỏi tán thán nói, quả thật cùng trong truyền thuyết đồng dạng, tuổi trẻ tài cao, đạo hạnh cao thâm a, như này phong thái khí độ, thánh địa cường giả chỉ sợ cũng bất quá như thế đi. Hoàn toàn chính xác, hôm nay La Trần cùng thường ngày, tuy là cùng một người, nhưng phong thái khí độ lại rất có biến hóa, mộc mạc áo trắng, đổi thành viền vàng ngân văn vân dương trường bào, đồng dạng thanh nhã nhưng không mất quý khí, kia tại Bắc Hải trăm năm một mực rối tung tại lưng, vẻn vẹn lấy một cây nói châm thắt đen thui tóc đen dài. Hôm nay cũng bị Cố Thải Y cặp kia xảo thủ cho chải bắt đầu. Hai bên tóc ngược lại chải ở phía sau, đỉnh đầu một đạo xích kim cao quan, sâu lấy chặn ngang hắc ngọc cây châm, chỉ một chút, liền cảm giác trước mặt nam tử ngũ quan cứng rắn, hình dáng tĩnh mịch, quý khí bên trong không mất bá khí, phong mang tất lộ hạ, làm người không dám nhìn thẳng. Đây cũng là người dựa vào áo, ngựa dựa vào cái yên, dĩ vãng La Trần không quan tâm phong thái dáng vẻ, xuất hành cũng không thế nào có ý tứ phô trương, nhưng hôm nay hết thảy đều phải thay đổi. Tuân theo Lăng Thiên Quan bá đạo phong cách, La Trần muốn để người biết, hắn phong cách hành sự tương lai cũng sẽ như thế, một mực như thế, cùng Mục chân nhân nói chuyện với nhau vài câu, La Trần ngay tại Nhàn Hạc chân nhân dẫn đạo hạ, nhận biết một vị khác nguyên anh cường giả, tay áo mở rộng, lồng ngực lông bờm một mảnh, hai mắt sắc bén tựa như hổ báo, vị này là Bách Thú Tông thái thượng trưởng lão, Tần Bách Minh, giới thiệu đến đây người lúc, Nhàn Hạc chân nhân sắc mặt không tốt lắm, Tần Bách Minh phảng phất không nhìn thấy, mà là cười ha hả nhìn chằm chằm La Trần, không sai. Quả nhiên có chút phái đoàn, liền là không biết trên thiệp mời lời nói, phải chăng làm thật, La Trần khẽ mỉm cười, Tần đạo hữu nhưng rửa mắt mà đợi, hắn không nhiều cùng hắn giao lưu, mà là tại Nhàn Hạc chân nhân dẫn đạo hạ, nhận biết từng cái hoàn toàn xa lạ, nhưng thuở thiếu thời nghe qua rất nhiều lần danh hào bạn mới. Mục phủ Mục chân nhân, Bách Thú Tông Tần Bách Minh, Vạn Kiếm các lý các chủ, như lại tính đến Nhàn Hạc cùng Phong Hoa hai người này. Trên cơ bản tiền tuyến năm vực thổ dân chân nhân, hắn coi như quen biết mấy lần, mà còn lại nguyên anh chân nhân thì càng có ý tứ, trước đó nhận biết Thần Phù Tông Phù Lão, Ngọc Đỉnh Kiếm Tông Lâm Thanh Huyền, Ngũ Hành Thần Tông Thần Hỏa cùng Kim Linh, đây là đã từng cực đông sáu vực, không, bảy vực người sống sót, Thiên Phàm đã hủy, rơi mây hủy diệt, Dược Vương Tông tan thành mây khói, Hợp Hoan Tông bị người trực đảo Hoàng Long, chỉ còn lại bọn hắn ba nhà kéo dài hơi tàn, sau đó là La Trần tương đối xa lạ Pháo Hoa Cổ Tự chi chủ Tiêu Thập Nương, Cửu Linh Tông Thái Thượng Trưởng Lão Cửu Linh Nguyên Quân, Mờ Mịt Tông Thái Thượng Trưởng Lão Linh Phong Tử, ba người này hoặc là nói cái này ba nhà, lai lịch đại khái trên cùng Thần Phù, Ngọc Đỉnh không sai biệt lắm, đều có thể quy nạp là, chó nhà có tang, bây giờ năm vực trước đó, có 12 vực không có, tam vực ở vào chịu đủ chiến hỏa trạng thái bên trong. Kia Pháo Hoa Cổ Tự, Cửu Linh, Mờ Mịt, đều thuộc về không có 12 vực bên trong đã từng chúa tể một phương. Bây giờ cái này ba nhà, phân biệt được an bài đến năm vực mặt khác tam vực bên trong. Làm kia ăn nhờ ở đậu hạng người, bất quá La Trần cùng bọn hắn nhận biết thời điểm, thái độ giống nhau trước đó. Không có bất kỳ biến hóa nào, thật muốn nói đến, hắn không phải là không chó nhà có tang, đồng bệnh tương liên phía dưới, mọi người ngược lại âu sầu trong lòng, cảm động lây, kia Tiêu Thập Nương là cái kìm nén không được tính tình. Nhận biết về sau, trực tiếp hỏi lên trên thiệp mời sự tình, là đạo hữu, ngươi nói ngươi có thể luyện chế trăm đan, không chỗ không tinh, thế nhưng là thật, trên thiệp mời hoàn toàn chính xác có một câu như vậy. Hoặc là nói, chính là bởi vì câu này, mới đưa đến nhiều như vậy làm dấu quen biết nguyên anh cường giả không xa vạn dặm. Đến đây tham gia hắn kết anh đại điển, vấn đề này vừa ra, Đại Thanh Sơn La Thiên trong điện, từng tia ánh mắt tất cả đều nhìn về phía La Trần. Đại bộ phận đều mang chất vấn chi sắc, chỉ có Nhàn Hạc chân nhân đứng tại La Trần phía sau. Cười không nói, kia Phong Hoa cung đại cung chủ, tuy biết hiểu La Trần đan đạo chi năng, giờ phút này nhưng cũng là bán tín bán nghi, luyện chế trăm đan, không chỗ không tinh, một hơi này, nhưng có hơi lớn, tu tiên bách nghệ, dính đến tu tiên giả đang truy đuổi đại đạo quá trình bên trong các phương diện chi tiết. Mà tại bách nghệ bên trong, lấy đan đạo cầm đầu, đây là lời nhàm tai mà nói, cũng là số lượng khổng lồ nhất cấp thấp tu tiên giả. Truyền miệng ra đạo lý, nhưng trên thực tế, theo người cảnh giới bay vụt, đan dược phụ trợ tác dụng, liền không rõ ràng như vậy, nhất là đến bọn hắn như này nguyên anh cảnh giới, phục đan cùng linh mạch trên lâu ngày ngồi xuống tu hành so sánh. Hiệu suất kém đến không phải một điểm nửa điểm, mà lại thích hợp nguyên anh tu sĩ đẳng cấp cao đan dược ít càng thêm ít. Có năng lực luyện được luyện đan sư kia càng ít, nhiều loại nhân tố hạ ngược lại sáng tạo ra cảnh giới càng cao, đan đạo địa vị càng thấp tình trạng quẫn bách. Nhưng là, loại tình huống này, vẻn vẹn chỉ nhằm vào người tầm thường, như có cái kia có thể luyện chế bậc 4 linh đan. Chính là đến bậc 5 thần đan tồn tại, mặc kệ đi tới chỗ nào đều vẫn như cũ là tôn quý hiển hách hạng người. Giống nhau đan thánh chử nhan, mà lại, Có khác một điểm, loại tình huống này còn phải xem thời kỳ, liền hiện tại yêu thú này hỏa loạn, ăn bữa hôm lo bữa mai, một đám chó nhà có tang ngay cả chân chính thuộc về mình nghỉ lại chi địa đều không có. Nói gì có được phong phú linh khí đẳng cấp cao linh mạch. Thường xuyên chiến đấu, càng không khả năng tĩnh tâm tu hành, cấp thấp tu sĩ còn có thể mượn yêu loạn thời điểm bạo phát đi ra kinh khủng tư nguyên, kéo lên cảnh giới, nhưng mạnh như nguyên anh hạng người, những cái kia tư nguyên nơi nào so ra mà vượt yên ổn dư giả đẳng cấp cao linh mạch. Đông hoang trăm năm yêu loạn, đang ngồi đám người, không mấy cái hưởng thụ qua yên tĩnh bế quan tu hành thời gian. Cảnh giới của bọn hắn, không ít người đều bị ép ngưng lại, bởi vậy, loại này thời kỳ, loại tình huống này, không dựa vào linh địa, có thể tùy thời phục dụng tu hành linh đan diệu dược. Địa vị lại một lần bay vụt tới, Khúc Linh Quân dùng cái gì bị Phong Hoa Cung nhìn chúng? Ma Thiên lão quỷ vì sao ngấp nghé La Thiên Tông? Kia đã từng giàu đến chảy mỡ, đứng ngạo nghễ cực đông sáu vực, thậm chí tại Đông Hoang 36 vực bên trong đều lừng lẫy nổi danh Dược Vương Tông. Sao ngay tại yêu thú xung kích hạ hủy hoại chỉ trong chốc lát? Như thế các loại, đều bởi vì đan dược động nhân tâm a. Bởi vậy, làm La Trần tại cho các nhà trên thiệp mời, ghi chú một câu, luyện chế trăm đan, không chỗ không tinh, câu nói này về sau, dù là chưa hề hiệp qua hắn Nguyên Anh chân nhân, đều động tâm, một câu đơn giản lời nói, để lộ ra tới lại là lớn lao tự tin. Có thể có như thế tạo nghệ hạng người, kia tuyệt không phải bình thường đan sư, chỉ có đan đạo tông sư, không, đan đạo đại tông sư, thậm chí đan thánh loại này tồn tại. Nhất là, hắn đem câu nói kia viết tại trên thiệp mời, kia ý ở ngoài lời không phải liền là nguyện ý giúp người luyện chế linh đan diệu dược sao? Đan đạo đại tông sư tạo nghệ, làm người hướng tới nịnh bợ, mà nguyện ý thay người luyện đan, đây mới là được mời mời người, không chút do dự đến đây nhân tố chủ yếu. Đối mặt đám người tha thiết ánh mắt, La Trần khẽ mỉm cười, đang muốn nói cái gì? Chợt lông mày nhíu lại, mà trong điện một kim bào gầy gò nam tử cũng đột nhiên mở miệng. Có khách quý đến rồi, La Trần liếc qua người kia, bãi xuống tay áo, ra điện đón lấy, sau lưng hắn, kim bào gầy gò nam tử nhìn xem La Trần bóng lưng. Con mắt hơi híp, thần hỏa, La Trần đan đạo chi năng, đến tột cùng là thật hay giả? Thần hỏa chân nhân thần thức truyền âm nhanh chóng lọt vào tai. Nghĩ đến là thật, hắn thuở thiếu thời liền lấy đan đạo nghe tiếng ngọc đỉnh vực. Thậm chí có cái đạo hiệu liền gọi đan trần tử. Kim Linh, đến trước đó chúng ta chẳng phải tán gẫu qua cái đề tài này sao? Ngươi sao đột nhiên hỏi lại? Kim Linh chân nhân thần sắc bình tĩnh, khóe mắt chỗ sâu lại có mấy phần âm trầm. Người ta đều đánh giá thấp đan đạo đại tông sư đối Nguyên Anh hạng người lực ảnh hưởng. Thần hỏa sững sờ, chợt phản ứng lại, liền vừa rồi kia phiên đám người đối La Trần nhiệt tình tương đối, ngôn ngữ lấy lòng thái độ, thực sự không phải gặp một cái lạ lẫm đồng đạo nên có. Nếu như La Trần không phải tự biên tự diễn, mà là thật có đan đạo đại tông sư trình độ, chỉ cần hắn nguyện ý với cái thế giới này phóng thích thiện ý, vậy thế giới này chắc chắn cho hắn khó có thể tưởng tượng hồi báo. Cấp thấp tu sĩ điên cuồng truy phủng, truyền tụng kỳ danh, Nguyên Anh tu sĩ lấy lòng nịnh bợ, lại không tốt cũng sẽ không đi cố ý đắc tội đối phương. Nếu có kia nhận La Trần ân huệ người, La Trần một khi gặp được phiền toái, ra lệnh một tiếng, lại nên có bao nhiêu Nguyên Anh chân nhân vì đó bôn tẩu vất vả. Thậm chí nói, treo tại sơn hải giới trăm ngàn tông môn trên đầu những cái kia hóa thần thánh địa, cũng không để ý đem cao cao tại thượng ánh mắt bỏ ra đến. Mời La Trần vì đó thượng khách, giống nhau đã từng Đông Hoang đan thánh, mà La Trần hiện tại, rõ ràng liền là tại đây sao làm? Tuyên dương tự thân có khả năng, lộ ra nguyện ý vì người khác luyện đan thiện ý, tăng lên khí thế của mình, một khi cỗ này đại thế thành, kia đến lúc đó ngũ hành thần tông lấy cái gì đối phó La Trần? Liền La Thiên trong đại điện bọn này Nguyên Anh tu sĩ cùng thời với bọn họ sau thế lực liên hợp lại, liền đầy đủ ngũ hành thần tông ăn một bầu, thật muốn chờ La Trần thanh danh truyền ra ngoài, Đông Hoang lại nên có bao nhiêu cường giả mộ danh mà đến? Vì đó bôn tẩu, hắn ngũ hành thần tông chỉ sợ, mặc kệ thật giả, trước tiên cần phải đoạn mất hắn tình thế. Kim Linh híp mắt, nói như thế, mà ở ngoài điện, đã có hát lễ tiếng nổ lớn. Đầu này một câu, liền mọi người kinh ngạc vô cùng. Minh Uyên phái ban thưởng La Thiên Tông linh thạch phương pháp chế luyện. Không phải tặng không phải đưa, mà là từ trên cao nhìn xuống ban thưởng. Theo lý thuyết không thích hợp hôm nay không khí này, nhưng muốn nhìn tiền tố là ai? Đông Hoang thánh địa Minh Uyên phái, mà kia linh thạch phương pháp chế luyện ý vị như thế nào? Mọi người tại đây mỗi người đều rõ ràng vô cùng, đây không phải thành tựu Nguyên Anh cảnh giới liền có thể cầm tới pháp môn, mà là chỉ có bị thánh địa cho phép tiến hành mở chiến tranh, xây dựng Nguyên Anh thượng tông thế lực, mới có thể thu được pháp môn. Trong bọn họ rất nhiều người đều trải qua hoặc là hiểu qua một màn này, cũng đều minh bạch hàm nghĩa trong đó. Bây giờ cái này co quắp tại Bách Lý Thanh Xuyên tiểu tiểu La Thiên Tông, từ quy cách đi lên giảng, đã là cùng bọn hắn ngang vai ngang vế Nguyên Anh thượng tông. Đến tiếp sau còn có cái gì lễ vật, bọn hắn đã không còn quan tâm. Trong tầm mắt, chỉ có đồng thời đi vào đại điện, hai vị kia trò chuyện vui vẻ thân ảnh, Lăng Thiên thành chủ Diệp Lăng Thiên, La Thiên Thái thượng La Trần, La chân nhân, chúc mừng a. Quý tông dù nhất thời khốn đốn bãi cạn, nhưng dưới trướng môn nhân đều khí vũ hiên ngang phong thái trác tuyệt. đợi một thời gian, nhất định có thể phát dương quang đại, hiển lộ rõ ràng Tượng Tông huy hoàng. Hiện nay yêu thú dù thế lớn, nhưng cuối cùng không bằng nhân tộc ta nội tình, đằng sau phản công trở về, lại đạp mở con đường, là La Thiên Tông mưu trên một hai khối động thiên phúc địa. Há không đẹp quá thay, một mảnh tiếng chúc mừng bên trong, La Trần cười tủm tỉm chắp tay nói tạ, sau đó khách khí với Lăng Thiên Thành chủ một phen về sau. Ngồi ở thượng thủ chủ vị, quét qua trong điện đám người, La Trần vẻ mặt tươi cười, người không sai biệt lắm đủ, vậy liền mở yến đi. Chương 1056, lấy lý phục người. Lấy thế đè người, mở yến, mang thức ăn lên, cũng có từ Lăng Thiên Quan mời tới nữ tu, làm kia hát hay múa giỏi, chống sắt thổi xanh sự tình, nối liền không dứt trong đám người, hai thân ảnh đi ngược dòng nước, ngồi xuống La Trần bên cạnh, đối mặt đám người hiếu kỳ ánh mắt, La Trần giới thiệu sơ lược nói, đây là hai ta vị đạo lữ, Tư Mã Huệ Nương, Cố Thải Y, một đám nguyên anh chân nhân ánh mắt đảo qua hai nữ. Gật đầu ra hiệu ở giữa, nhớ kỹ hai người khuôn mặt khí tức, về sau nếu là gặp, nhiều nhiều ít ít cũng sẽ bán La Trần một bộ mặt. Không nói lấy lễ để tiếp đón, chí ít sẽ không quá phận làm khó dễ, bởi vì lấy những này tiện ý ánh mắt, hai nữ váy áo hạ kia căng cứng thân thể, cũng nới lỏng, hai nữ ngồi tại sau lưng La Trần, nhìn xem cái này nam nhân ở trước mặt mọi người nâng cốc ngôn hoan. Chậm rãi mà nói, ngẫu nhiên liếc nhau, phát hiện lẫn nhau trong mắt đều là vui vẻ cao hứng. Đã từng dục cầu một chút cơ mà không thể được, bây giờ chúc đạo cơ, kết kim đan, thậm chí còn có thể tại một đám nguyên anh chân nhân trước mặt thản nhiên an toàn. Đây là bọn họ chưa hề nghĩ tới mộng ảo cảnh tượng. Mà hết thảy này, đều là bởi vì trước mặt nam tử ban tặng, tại bọn họ cảm xúc bành trướng thời điểm, trong điện vũ đạo sớm đã ngừng, chỉ có cầm sát thanh âm nhẹ nhàng làm bạn, cùng nguyên anh chân nhân ở giữa nói chuyện phiếm đáp lại. Bắc Hải, đúng vậy, chính là Bắc Hải, bên kia phong thổ cùng ta Đông Hoang phá lệ khác biệt. Nhất là tư nguyên phong phú vô cùng, thậm chí tán tu bên trong cũng có thành tựu nguyên anh đại đạo hạng người. Thiếp thân ngược lại là tại trên điển tịch nghe qua Bắc Hải tư nguyên phong phú, nhưng cũng không nghĩ tới lại dư giả đến tán tu cũng có thể thành tựu nguyên anh kỳ. Đâu chỉ nguyên anh, như kia tam đại tán nhân đều là có thể cùng nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ tranh hùng tồn tại. Hải ngoại cường giả quả thật nhiều như sao trời, nhiều vô số kể a. Tam đại tán nhân hẳn là bên trong có một người gọi là Huyết Tán Nhân. Cửu Linh Nguyên Quân hẳn là nhận biết người này, lúc tuổi còn trẻ bản tọa du lịch Tây Mạc, hoàn toàn chính xác gặp qua người này. Khi đó hắn đang bị Tây Mạc Phật môn truy sát, tốt là chật vật, bất quá lại là chật vật, nhưng cũng yên tâm sống tiếp được. Bản tọa mượn cơ hội cùng hắn thử ra tay, bất phân cao thấp, người này xác thực vẫn có thể xem là một đời kiêu hùng, không chút nào thua kém chúng ta tông môn tu sĩ. La Chân Nhân, người trăm năm thời gian đã đột phá nguyên anh kỳ, nghĩ đến tại Bắc Hải cũng là có chút nổi danh a. Là có mấy phần chút danh mỏng, nhưng cùng Bắc Hải bây giờ đại chiến so sánh, liền không đáng nhắc đến. Bắc Hải đại chiến, La Trần lên lý do, cùng người nói về Bắc Hải chuyện cũ, không thể không nói, dị vực phong tình, quả thực câu người, tại hắn sinh động như thật giảng thuật hạ, trong sân bầu không khí ngược lại là tăng vọt, nhất là nghe nói Ma Tông hủy diệt tường tình, Bắc Hải một đời mới tứ đại bá chủ thời điểm, cả đám đều có chút sao động, bất quá tại Lăng Thiên Thành chủ kia cười tủm tỉm ánh mắt đảo qua về sau. Liền không ai có loại này dư thừa ý nghĩ. Nguyên Ma Tông hủy diệt, kia là thực lực không đủ, đáng đời rơi xuống như kia hạ tràng, bọn hắn Minh Uyên phái cũng không có như kia nhỏ yếu. Sẽ bị chỉ là yêu tộc đánh đến tận cửa diệt, nói ra đều mất mặt. Chợt, La đạo hữu, ngươi nói ngươi từ Thương Ngô Sơn thoát khốn về sau, đi Bắc Hải, là Lâm Thanh Huyền, đã từng bằng hữu, hiện tại đốt đốt bước bách người, La Trần khẽ mỉm cười, đã nâng lên Bắc Hải lý do này, vậy hắn tự nhiên có chỗ chuẩn bị, nhân cơ hội này, đem một chút năm đó chuyện cũ nửa thật nửa giả nói ra. Miễn cho luôn luôn có người phỏng đoán hắn, hắn không thêm phủ nhận nhẹ gật đầu, phải, Lâm Thanh Huyền đột nhiên lắc đầu, không có khả năng, nhiều như vậy nguyên anh chân nhân, nhiều như vậy kim đan cường giả đều không trốn tới, người sao có thể chạy thoát, La Trần ánh mắt yên tĩnh, bọn hắn trốn không thoát được ra ngoài ta không biết, nhưng người lại có thể nào giả định ta không được chứ? Người lại không tại hiện trường, há biết tường tình, Lâm Thanh Huyền khẽ giật mình, sau đó nhìn về phía Ngũ Hành Thần Tông hôm nay tới hai người kia, thần hỏa lập tức nhận lấy lời nói gốc giặc. Năm đó vì nghĩ cách cứu viện bị nhốt tu sĩ, Minh Uyên phái tổ chức ba tôn đại tu sĩ giết vào Thương Ngô Sơn. Trận chiến cuối cùng bên trong, Minh vực sâu đại năng càng là tự mình ra tay, làm cho Thương Ngô Sơn trốn vào Thanh Minh. Trận chiến kia, Thiên Cực Tuệ Bình, Hợp Hoan lão tổ chết thảm, Tà Thần Tông lão tổ cũng là bản thân bị trọng thương. Như thế hiểm cảnh, người lúc đó bất quá kim đan cảnh giới, nói thế nào may mắn còn sống sót. Một phen vừa vội lại từ, trong đó nội tình, càng là trêu đến mọi người tại đây kinh hãi không thôi. Thương Ngô một trận chiến, thế nhân đều biết, nhưng trong đó nội tình chi tiết mà biết người rất ít. Thiên Cực Tuệ Bình, Hợp Hoan lão tổ, đều là uy chấn một phương, danh truyền mấy trăm năm cường giả tuyệt thế, bọn hắn đến tột cùng là gặp loại nào công kích, mới có thể ngay cả nguyên anh đều không trốn tới, trực tiếp vẫn lạc, mà một chỗ bậc năm thánh địa, lại là dựa vào loại nào thủ đoạn, trốn xa Thanh Minh. Giờ phút này Thần Hỏa chân nhân thuận miệng nói đến, ánh mắt mọi người đều là không tự chủ được nhìn về phía La Trần. Khi đó bất quá kim đan kỳ La Trần, ngược lại còn sống, ý vị của nó lấy cái gì? Thần Hỏa chân nhân bên cạnh kim bào nam tử thâm trầm nói, hẳn là, ngươi là yêu tộc, hẳn là các ngươi không thông dịch chuyển tức thời trong hư không chi pháp. Một tiếng cười khẽ, bí mật mang theo mỉa mai, La Trần liếc qua kia kim bào nam tử, tại mọi người nghi hoặc ở giữa, trên tay xuất hiện một vật, hắn tiện tay ném đi, kia tràn đầy vết dạn la bàn kiểu dáng đồ vật, trước hết bay đến Lăng Thiên thành chủ trước mặt, Thương Ngô bên trong, có bày tuyệt thế Nazi đại trận, nhờ vào đó trận hướng bơi Bắc Hải mộ Thương Ngô, thẳng vượt cửu thiên nhập Thanh Minh, nhưng trận này trọng đại, không phải vạn bất đắc dĩ Thương Ngô Sơn yêu tu cũng sẽ không dễ dàng thôi động. Lúc trước thật sự là bị Minh Uyên phái tiền bối ép, mà cái này cũng liền cho La Mỗ chạy trốn tuyệt hảo cơ hội, mượn Nazi hư không thời khắc, ta thôi động mình chế tác Nazi trận bàn, nhưng cũng tiếc, lúc đó ta cảnh giới thấp, không cách nào khống chế phương hướng khoảng cách, cuối cùng bị quang đến Bắc Hải tu tiên giới, hắn không có khả năng đem tay mình cầm Thanh Loan Long Vũ. Cưỡi truyền tống trận sự tình tiết lộ ra, không phải người khác sẽ chỉ hỏi ngươi dựa vào cái gì có được Thanh Loan Long Vũ. Phải chăng đã đầu nhập vào yêu tộc, cho nên được tín nhiệm, mà trước đó trận đạo tiến giai, nắm giữ Nazi chi pháp, liền thành một cái mới lý do, đồng thời lý do này, lẫn vào đến lúc trước sự kiện kia bên trong, cũng là nói qua được, thật sự là hắn là bị truyền tống đi, cũng hoàn toàn chính xác bị Thương Ngô Sơn trốn xa Thanh Minh dẫn đến truyền tống phương hướng phát sinh biến hóa, không phải dựa theo Hàn Chiêm lúc trước kế hoạch, bọn hắn là nên trực tiếp truyền về Đại Tuyết Sơn, đây chính là nửa thật nửa giả mà nói, dễ dàng nhất lừa gạt ở người. La Trần vừa nói, vừa quan sát Lăng Thiên thành chủ phản ứng, đối phương nhiều hứng thú đánh giá một hồi cái kia la bàn. Ngược lại là không có gì lớn phản ứng, chỉ là nhìn một hồi, liền vứt cho những người khác. Phù lão tiếp nhận, hơi nghi hoặc một chút, trận này bàn, có chút mới, La Trần thừa nhận, hoàn toàn chính xác có chút mới, ra trận bàn sớm đã bị hủy, vật này chính là La Mỗ tại Trung Châu Thiên Nguyên Đạo Tông bên trong chế tác mà thành. Lại sử dụng qua vài lần, kia la bàn, chính là La Trần tại Thận Long Động Thiên chế tác cửu thiên thập địa đại Nazi trận bàn. Về phần cái gọi là mấy lần, liền tương đối phóng đại, nhưng ở lần lượt vào tay quan sát mọi người nhìn lại. Như thế một cái trận bàn có thể Nazi mấy lần. Đã là tính chất cực giai, nếu như La Trần năm đó có cùng loại bảo vật, mượn Thương Ngô Sơn tuyệt thế đại trận Nazi cơ hội. Đồng thời hô ứng, xác thực có mấy phần chạy thoát hy vọng, nhưng, cũng liền mấy phần, Kim Linh không tiếp đưa tới trước mặt la bàn, lạnh lùng âm hiểm nhìn La Trần, nếu bàn về trận pháp, lúc trước bị giam giữ thiên giã tử, chỉ sợ hơn xa với ngươi đi. La Trần ngoài cười nhưng trong không cười nhìn chằm chằm hắn. Nguyên anh tu sĩ bị coi trọng, há lại chúng ta có thể so sánh, thiên giã tử nhục thân bị hủy, nguyên anh bị cố, còn không bằng luyện khí tiểu tu, kia lúc trước cùng bị khốn ở Thương Ngô Hạo Nhiên tử. Ngụy Vô Nhai cũng tinh thông trận pháp, chẳng lẽ bọn hắn còn không bằng ngươi? Đúng, không bằng ta, ngươi, La Trần một mặt tự tin, nếu không, ta dùng cái gì thành tựu nguyên anh, dùng cái gì cùng các ngươi đặt song song, nửa thật nửa giả lời nói, hoàn toàn chính xác dễ dàng thủ tín tại người. Nhưng hắn người tin không tin cực kỳ nhìn cá nhân chủ quan tình cảm. Cực kỳ hiển nhiên, ngũ hành thần tông hai vị này, đánh đáy lòng cũng không tin mặc cho qua La Trần. Nếu như thế, không thể lấy lý phục người, vậy liền lấy thế đè người. Một cỗ khí thế từ trên thân La Trần chậm rãi khuếch tán ra đến. Như vực sâu giống như ngục, bá đạo tuyệt luân, thân ở phía sau hắn Tư Mã Huệ Nương, Cố Thải Ít sắc mặt rung động, mái tóc tung bay, chỉ cảm thấy trước mặt phảng phất có một tôn viễn cổ núi lửa. Sắp bạo phát đồng dạng, áp lực cường đại. Cơ hồ khiến bọn họ ngạt thở, bất quá theo La Trần tâm niệm vừa động, cỗ kia cảm giác áp bách liền không cánh mà bay, được thở dốc, hai nữ hai mặt nhìn nhau, thần sắc chấn động, chỉ là một điểm dư ba, liền để bọn họ khó mà hô hấp, vậy cái này cỗ uy áp chủ yếu nhằm vào địch nhân. Lại nên tiếp nhận loại nào áp lực, nguyên anh lĩnh vực, cơ hồ ngay tại cỗ khí thế kia bay lên thời điểm. Đang ngồi đám người liền ý thức đến La Trần thủ đoạn. Chỉ một cái chớp mắt, ánh mắt mọi người đều đồng loạt nhìn chằm chằm về phía thần tông hai người. La Trần khiêu khích, lúc có đáp lại, nhưng hắn bất quá tân tấn nguyên anh, thần hỏa chân nhân đáp lại một hai, coi như phù hợp, hừ, chỉ nghe hừ lạnh một tiếng, trong sân hình như có kim quang chợt hiện, vừa vặn, để lão phu đi thử một chút ngươi cân lượng. Lời còn chưa dứt, một cỗ khác không chút thua kém tại La Trần khí thế phóng lên tận trời. Quanh mình thiên địa linh khí bắt đầu điên cuồng hội tụ. Tại kia kim bào nam tử trên đầu ngưng kết một chỗ đầy trời kim quang. Là Kim Linh, Phong Hoa cung đại cung chủ thần sắc khẽ biến. Lĩnh vực va chạm là thuần túy nhất trực tiếp đạo hạch đọ sức, không liên quan đến thần thông phép thuật, pháp bảo chân khí, gần với giữa các tu sĩ thần thức đọ sức, loại này thuần túy hiển lộ rõ ràng tự thân pháp lực thủ đoạn. Nàng vốn là không lo lắng La Trần, lúc trước đối phương đã có thể áp chế Ma Thiên lão quỷ, kia thần hỏa chân nhân nghĩ đến cũng sẽ không đối với hắn có cái gì uy hiếp. Nhưng người nào cũng không nghĩ tới, ra tay thế mà lại là Kim Linh, làm ngũ hành thần tông ngũ phong trưởng lão đứng đầu, Kim Linh cảnh giới tối cao, Trừng Nguyên Anh 5 tầng, thực lực, cũng là ngũ hành thần tông bên trong thái thượng trưởng lão phía dưới đệ nhất nhân. Thả ra nơi đây, trừ ra Lăng Thiên thành chủ bên ngoài, cơ hồ không ai dám nói có thể thắng dễ dàng Kim Linh. Cho dù là nàng cùng Cửu Linh Nguyên Quân, cũng bất quá cùng Kim Linh cảnh giới tương đương, Vạn Kiếm các chi chủ đấu chiến thực lực có lẽ rất mạnh, nhưng cảnh giới lại là hơi kém một bậc, có thể nói, tại đại tu sĩ không ra tình huống dưới, Kim Linh đã tính thê đội thứ nhất cường giả, như thế tồn tại, há lại La Trần đổi mới hoàn toàn Tấn Nguyên Anh có thể so sánh. Đạo hữu, người khó tránh khỏi có chút quá mức, nàng âm thanh lạnh lùng nói, một bên Nhàn Hạc chân nhân cũng ngữ khí bất thiện nói. Ngũ hành thần tông đều như này bá đạo sao? Không biết, còn tưởng rằng là thánh địa cường giả đâu. Lúc nói lời này, Nhàn Hạc chân nhân vụng trộm nhìn thoáng qua thượng thủ Lăng Thiên thành chủ. Đã thấy đối phương bình chân như vậy, có nhiều thú vị nhìn qua hai người, một mặt không vì chỗ động, Lăng Thiên thành chủ không ra mặt, đó chính là ngầm thừa nhận trận này, luận đạo, tiến hành. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tiếp tục tiến hành, được ám chỉ, Kim Linh mặt lộ vẻ nhe răng cười, để cho ta nhìn xem, ngươi có gì lực lượng cuồng ngôn cùng chúng ta đặt song song. Đã áp xúc đến cực hạn nguyên anh lĩnh vực, tại tâm hắn niệm khẽ động hạ, bắt đầu hướng phía La Trần chậm rãi bay đi, lần này lĩnh vực va chạm, không giống với La Trần thấy bất kỳ lần nào, dĩ vãng, đều là hiện lĩnh vực va chạm, tất cả mọi người không có tận lực áp xúc lĩnh vực uy năng, mà là tận khả năng nhanh khuếch trương phạm vi lớn, lẫn nhau từng bước xâm chiếm, cướp đoạt thiên địa linh khí bao trùm khu vực, nhưng lần này bởi vì sân bãi hạn chế, không có khả năng làm như vậy, cho nên liền truy cầu phạm vi nhỏ cực đoan va chạm. Giảng liền là đối tự thân pháp lực điều khiển lực, giảng liền là pháp lực hùng hồn trình độ, có thể dẫn dắt thiên địa linh khí đối ứng số lượng. So sánh, liền là tắc vuông ở giữa, riêng phần mình có thể vì tinh tế mảy may. Nhìn qua Kim Linh chương kia giữ tợn mặt, La Thiên kỳ yếu, trên một nhóm văn tự hiển hiện La Trần trong lòng, Đoàn Phong vợ chồng, bởi vì am hiểu phân biệt khoáng thạch, tại vô cực vực lưỡng nghi thiếc rừng chi viện trong cuộc chiến, bị ngũ hành thần tông Kim Linh chân nhân lệnh cưỡng chế tiến về. Vẫn lạc trong đó, không có con nối dõi lưu lại, ta chưa tìm ngươi đòi hỏi thuyết pháp, ngươi lại chủ động tới cửa, vừa vặn, La Trần khóe mắt lạnh lẽo, nguyên anh lĩnh vực hướng phía Kim Linh ép đi, sau một khắc, hồng vân kim quang va chạm lẫn nhau, tại đại điện bên trong hình thành một cỗ linh khí phong bạo, càn quét bốn phương tám hướng, chống sắt đàn xanh sớm đã dừng lại, chỉ có cái bàn chấn động, lương trụ rung động thanh âm, động tĩnh này hơi lớn, Lăng Thiên thành chủ thấy thế, chuẩn bị ra tay, bảo vệ cái này sân bãi, dù sao cũng là La Trần kết anh đại điển. Hắn tuy có nghĩ thầm nhìn một chút đối phương đến cùng bằng vào cái gì có thể là tại Thận Long động. Thiên bên trong lực áp cùng thế hệ, thế nhưng không muốn đem đối phương tiếp xuống khả năng xấu mặt một mặt tặng cho ngoại nhân nhìn. Nhưng lại tại hắn muốn ra tay thời điểm, chợt ánh mắt ngưng tụ, nhìn qua đại điện mái vòm, sau đó nhưng lại lộ ra đăm chiêu chi sắc, là bảo vật gì vẫn là trận pháp, bao lại tòa đại điện này sao? Cái này La Trần, nhìn xem tuổi trẻ, nội tình lại là thâm hậu, thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, cực đoan lĩnh vực va chạm, bộc phát khó tả pháp lực oanh kích. Kim Linh cảnh giới cao hơn La Trần, nhưng lại phát hiện đối phương pháp lực hùng hồn vô cùng, dẫn dắt tới thiên địa linh khí không chút nào ở chỗ hắn. Trọn vẹn mấy cái hô hấp, cũng không gặp vượt trên đối phương. Kim Linh cắn răng, nguyên anh bên trong pháp lực lại tuôn, cả người không lý do tung bay, ngồi xếp bằng hư không. Xa đối La Trần, ngươi cuối cùng cảnh giới không bằng ta. Chỉ một chút, được nguyên anh pháp lực tương trợ kim quang lĩnh vực, đột nhiên bành trướng, lóa mắt chói mắt không thể nhìn thẳng. La Trần một bộ bạch kim đạo bào bay phất phới, buộc ở phía sau mái tóc đen dài trương dương bay múa, hồng quang đại phóng ở giữa, cả người hắn gần như sắp muốn đốt lên, trong tầm mắt hắn, lĩnh vực của hắn ngay tại liên tục bại lui. Đối mặt một màn này, La Trần nhếch nhếch miệng, cảnh giới không bằng không phải nguyên nhân chính, pháp lực hùng hồn hắn thậm chí càng cao hơn đối phương một bậc, lĩnh vực ép không qua đối phương, trên thực tế chỉ là bởi vì cảnh giới bất ổn, đối pháp lực tinh tế điều khiển trình độ quá kém đưa đến. Nhưng tất cả những thứ này đều tại đoán trước bên trong, cũng chưa thấy hắn cái gì động tác, chỉ là nhẹ nhàng khẽ quát một tiếng, rung, sau một khắc, nguyên bản liên tục bại lui hồng vân, đột nhiên ngược dòng càn quét, đem kim quang đoàn đoàn bao vây, một cỗ bá đạo linh khí, bắt đầu điên cuồng khu trục những cái kia kim thuộc tính linh khí. Càng có một sợi ngọn lửa trắng bạch, tại trong lĩnh vực đột nhiên chợt hiện, phảng phất ẩn tàng hồi lâu, kia ngọn lửa trắng bạch đuổi theo Kim Linh thả ra bản thể pháp lực, không ngừng ăn mòn xóa bỏ, không có pháp lực dẫn dắt, vốn là vô chủ thiên địa linh khí, tàn tác tốc độ trở nên càng nhanh. Hỏa thúc vốn là khắc chế kim hành, mà nung chảy hư không một chiêu này, càng là có cường đại tính chất biệt lập, La Trần chuẩn bị ở sau vừa ra, trong sân tình huống đột nhiên chuyển biến, kim quang đứt thành từng khúc, hồng vân không ngừng hội tụ, hướng phía Kim Linh ép đi, chỉ nghe một tiếng, bành, ngột ngạt tiếng vang từng tầng phát ra, Kim Linh cả người rơi xuống trên mặt đất, không bị khống chế về sau rút lui. Đang, đợi đến dừng hẳn thời điểm, hắn đột nhiên quay đầu, một mặt phẫn nộ, ngươi không nói võ đức, mượn nhờ ngoại lực, bại, trước đó còn chiếm theo thượng phong kim linh, trong chớp mắt liền bại. Bất quá nguyên anh một tầng Lâm Thanh Huyền không rõ ràng cho lắm. Thần hỏa chân nhân một mặt kinh ngạc, phong hoa tiên tử không thể tin sau khi, lại dẫn điểm như có điều suy nghĩ, phảng phất nhòm ngó mấy phần La Trần thủ đoạn tinh túy. Nàng dương mắt nhìn xuống đối diện Cửu Linh Nguyên Quân, đối phương cũng là như này, vuốt cằm, phảng phất tại dư vị La Trần vừa rồi tại lĩnh vực chi chiến biểu hiện. Mà ở phía trên, Lăng Thiên Thành chủ ngón tay chén rượu chén xuôi theo bên trên. Không khỏi khẽ gật đầu, luận này có thể vì, hoàn toàn chính xác đủ để lực áp thánh địa bên trong tân tấn Nguyên Anh. Cho dù là phổ thông tông môn nhiều năm cường giả, La Trần cũng không chút thua kém. Về phần những người khác, hiển lộ khác biệt thần sắc, khác biệt thái độ, nhìn chăm chú lên phía trên. Hô, đầy trời hồng vân tán đi, La Trần an tọa phía trên, tóc đen thiếp lưng, góc áo xuôn sẻ, xích kim long văn quan vẫn như cũ ổn cách đỉnh đầu. Hắn lạnh lùng nhìn xem kia thẹn quá thành giận kim linh. Ta cho mượn cái gì ngoại lực? Kia lửa, kim linh tay chỉ La Trần, toàn thân run rẩy, ở trước mặt mọi người thua với La Trần để hắn như muốn phát cuồng. Người tại lĩnh vực bên trong còn ẩn tàng một đạo kỳ hỏa. La Trần khóe miệng kéo một cái, đầu ngón tay hiển hiện một sợi ngọn lửa trắng bạch. Ngươi nói cái này, đúng, ha ha, đây là bản tọa bản nguyên chân hỏa, vậy cũng là ngoại lực. Lời này vừa nói ra, kim linh thần sắc động lại, trong điện còn lại đám người, thì là một mặt hiếu kỳ, đem bản nguyên chân hỏa dung nhập tự thân nguyên anh lĩnh vực bên trong. Đây cũng là cái không sai suy nghĩ à, bất quá cực kỳ hiển nhiên, La Trần có thể bại kim linh, dựa vào không chỉ có riêng là cái này thủ đoạn nhỏ. Đối phương kia bá đạo vô cùng, cưỡng ép bài xích cái khác thuộc tính thiên địa linh khí nguyên anh lĩnh vực mới là nguyên nhân chủ yếu, lại thêm ngũ hành tương khắc, La Trần pháp lực ngoài ý liệu hùng hồn, cái này kim linh bị bại không oan. Đối mặt từng đạo thương hại đồng tình ánh mắt, kim linh như muốn nôn ra máu, cuối cùng hắn vẫn là đè xuống phẫn nộ trong lòng. Đây là tiểu đạo mà thôi, ngày khác ta hai tay hạ xem hư thực. Bỏ xuống một câu lời hung ác, kim linh trực tiếp rời đi. Tại hắn đi rồi, ánh mắt của những người khác tất cả đều rơi xuống ngũ hành thần tông một người khác trên thân. Thần hỏa chân nhân, phải nói, hôm nay lần này kết anh đại điển, La Trần chỉ mời thần hỏa, kia kim linh là không mời mà tới. Giờ khắc này ở đám người nhìn chăm chú, thần hỏa đứng ngồi không yên, La Trần cười cười, giơ ly rượu lên, xa đối đám người, tiếp tục tấu nhạc, tiếp tục uống rượu, chống sắt xanh tiêu tái khởi, ăn uống linh đình không ngừng, phảng phất trước đó cái gì đều không phát sinh, nhưng rất nhiều chuyện đều đã phát sinh. Chương 1057, Đan Đạo Tông Sư. Rộng kết nhân mạch, kinh lịch trước đó khúc nhạc dạo ngắn về sau, trong điện bầu không khí hòa hoãn xuống tới, hôm nay trận này kết anh đại điển, từ vừa mới bắt đầu liền cùng bình thường kết anh đại điển khác biệt. La Trần kết anh đã sớm quá khứ mấy thập niên, mà lại cũng không phải tại Đông Hoang ngưng kết nguyên anh. Nào có cái gì đồng đạo tướng chúc nói chuyện, hôm nay cái này phô trương cũng không lớn, tính không được cử tông cùng chúc mừng, các vị chân nhân đến đây, cũng không mang cái gì đệ tử tiểu bối đến lắng nghe La Trần nói. Có thể thấy được, mỗi người đều lòng dạ biết rõ, trận này La Trần tận lực tổ chức kết anh đại điển ra sao mục đích. Hắn nghĩ kết giao nhân mạch, xét thấy trên thiệp mời nói tới luyện chế trăm đan, không chỗ không tin câu nói này, năm vực đồng đạo nguyện ý cho hắn mặt mũi này, nhưng phần này mặt mũi là người khác cho. Vừa rồi kim linh kia một lần về sau, La Trần không chỉ có khí thế không có bị đè xuống, ngược lại càng lên tầng lầu, đến lúc này, hắn đều không cần người khác nể tình, dựa vào thực lực bản thân, liền hoàn toàn có thể đặt chân Đông Hoang. Đương nhiên, chém chém giết giết cái gì, La Trần cho tới bây giờ liền không thích, hắn người này không dễ đấu. Chư quân có lẽ cho là ta tại trên thiệp mời lời nói có chút nói ngoa, La Mỗ cũng không nóng giận, rốt cuộc loại kia khoác lác nghe quả thật cuồng vọng, nhưng quá phận khiêm tốn liền là tự đại. La Mỗ tại luyện đan nhất đạo bên trên vẫn là có mấy phần kiêu ngạo tự tin. Chư vị thỉnh xem chi, làm La Trần chủ động đề cập đan đạo sự tình về sau, lực chú ý của mọi người đều hội tụ tới một phen tự biên tự diễn về sau, La Trần trực tiếp lấy ra có thể chứng minh mình đan đạo trình độ chứng cứ, từng viên trừng tượng phẩm cấp độ hồng nguyên đan. Theo tâm hắn niệm khẽ động, rơi đến đám người trước mặt, chỉ một thoáng, đám người nắm chặt viên đan dược, mặt lộ vẻ vẻ kinh hãi, cái này đan hương hảo hảo nồng đậm, nội uẩn dược lực hảo hảo khổng lồ. Bậc 4, thượng phẩm, La Chân Nhân, đây là ngươi luyện chế, chợt có đoạt được, vẫn là, đối mặt từng cái vấn đề, La Trần từng cái cười đáp lại, mà tại kia hỏi thăm phải chăng có thể ổn định luyện chế bậc 4 thượng phẩm đan dược thời điểm. Hắn dù không có hoàn toàn thừa nhận, nhưng cũng nói ra mình tại tỷ lệ thành đan cùng thành phẩm tỷ lệ có rất lớn nắm chắc. Xuất từ Minh Uyên phái Lăng Thiên Thành chủ, lúc này cầm Hồng Nguyên đan, cũng lộ ra vẻ không thể tin, bậc 4 đan dược, thượng phẩm, lúc trước đan thánh, cũng bất quá như thế đi. Hắn nhớ kỹ rất rõ ràng, Chử Nhan ngay từ đầu cũng không thể ổn định luyện ra bậc 4 thượng phẩm đan dược đến. Chỉ có vận khí tốt, mới có thể ngẫu nhiên luyện ra thượng phẩm, Thẳng đến về sau, nàng may mắn luyện ra một lò bậc năm thần đan, nhờ vào đó chiếm được đan thánh chi danh về sau, mới có thể lấy mạch như thác đổ tâm thái cùng trình độ ổn định luyện ra bậc 4 thượng phẩm đan dược. Nói cách khác, lúc này La Trần luyện đan trình độ cơ hồ đã đợi cùng với Chử Nhan tại Đông Hoang cuối cùng đan thánh giai đoạn. Cho dù hắn còn luyện không ra bậc 5 thần đan đến, không thể dùng đan thánh loại này cực đạo xưng hô, nhưng một tiếng đan đạo đại tông sư lại tuyệt đối không giả được. Như thế tồn tại, có thể nào để hắn làm kia thiên nguyên chó săn, tinh môn khách khanh? Lăng Thiên thành chủ nhịn không được ngẩng đầu nhìn về phía La Trần. Đối mặt từng đạo sợ hãi than sùng kính, chính là đến không thể tin ánh mắt, La Trần thản nhiên thụ chi, giấu dốt, không cần thiết, tại hóa thần thánh địa loại này quái vật khổng lồ trước mặt giấu dốt. Càng thêm không cần thiết, vạn nhất người ta không nói đạo lý, trực tiếp đem ngươi nghiền chết, vậy liền khôi hài, chỉ có thể hiện ra đầy đủ giá trị, mới có thể để cho thượng vị giả coi trọng, cùng thế hệ nịnh bợ lấy lòng, hạ vị giả nhìn lên sùng bái, mà phần này giá trị, liền là đối người khác hữu ích chỗ. Giá trị loại này cục thời điểm, có thể ổn định tăng lên nguyên anh chân nhân thực lực bậc 4 đan dược. Không thể nghi ngờ nhất là hữu ích, có giá trị nhất, đan này cũng không thích hợp các ngươi, chỉ là La Mỗ tư nhân tu hành sử dụng đan dược. Nhưng La Mỗ đan đạo đã đại thành, còn lại đan dược, chỉ cần có hoàn chỉnh đan phương, đầy đủ nguyên vật liệu, lại cho ta đầy đủ thời gian, luyện chi cũng không phải việc khó gì, La Trần nhẹ nhàng nói, tựa như đang nói cái gì không quan trọng gì việc nhỏ. Nhưng trong lời nói nội dung, lại tại trong lòng mỗi người nhấc lên sóng to gió lớn. Lúc này, liền có người không kịp chờ đợi muốn hỏi, bậc 4 nhưng luyện hay không? La Trần nhìn thoáng qua, đặt câu hỏi người trên đầu lơ lửng hồ lô búi tóc. Quần áo lưu phong bào, một phái phiêu giật khí chất xuất trần, chính là mờ mịt tông thái thượng Linh Phong Tử. La Trần nhẹ nhàng gật đầu, có thể, Linh Phong Tử cực kỳ vui mừng. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Lại có người hỏi lại, phá cảnh đan dược nhưng luyện hay không? Lần này, hỏi thăm chính là Phù Lão. Hắn trong mắt lộ ra tha thiết cấp bách chi sắc, thần phù tông, hắn giàu có trình độ tại cực đông sáu vực nội một lần cùng Dược Vương Tông sánh vai cùng. Nhưng về sau, Dược Vương Tông một ngựa tuyệt trần trực tiếp đem nó hất ra. Thậm chí ngay cả Thiên Phàm Thành đều cái sau vượt cái trước. Vượt qua thần phù tông, tạo thành đây hết thảy nguyên nhân, liền là thần phù tông nhân tài bán hết hàng. Phù lão đã có 900 thọ, kết anh còn tại 500 năm trước. Trọn vẹn 500 năm, thần phù tông đều chưa từng xuất hiện vị thứ hai nguyên anh chân nhân. Cái này không chỉ có để thần phù tông phát triển bị ngăn trở, thậm chí ngày càng suy sụp, nếu không phải phù lão người già thành tinh, thấy tình thế không đúng trực tiếp rụt đầu, chỉ sợ sớm tại lần lượt tông môn cạnh tranh, yêu thú tứ ngược hạ, tông hủy người vong, hắn hiện tại hỏi cái này lời nói ý tứ, không cần nói cũng biết, đối mặt kia tha thiết ánh mắt, La Trần khóe miệng khẽ nhếch, cũng có thể, đông, có đột ngột gõ bàn tiếng vang lên, La Trần ghé mắt quét qua, Lăng Thiên thành chủ hơi có vẻ thất thố tay phải trống trên bàn. Thần sắc có chút phức tạp. Mỗi người đều nhìn thấy một màn này, nhưng mỗi người đều không thèm để ý một màn này, bọn hắn càng để ý La Trần trong lời nói tính chân thực. Cửu Linh Nguyên Quân chợt đứng lên, "La đạo hữu, không chọn vẹn bậc 4 đan phương, ngươi có thể luyện ra thành đan sao?" La Trần bật cười lớn, "Chưa thấy qua, La Mỗ từ không dám nói ngoa, nhưng nếu luyện ra, đó chính là mặt khác giá tiền, Nguyên Quân có thể nghĩ tốt đến." Cửu Linh Nguyên Quân cực kỳ vui mừng chi, những người khác bỗng nhiên kịp phản ứng một sự kiện, "Giá tiền, đúng vậy, La Trần nguyện ý ra tay giúp bọn hắn luyện đan." Đây chính là một ơn huệ lớn bằng trời, nhưng một việc quy một việc, thù lao lại là một chuyện khác. Rốt cuộc đầu năm nay, không phải ngươi có tiền liền có thể tìm người làm việc. Còn phải xem người ta có cho hay không ngươi mặt mũi này. Lập tức, liền có người hỏi tới La Trần ra tay điều kiện, La Trần cũng không nhăn nhó, thoải mái nói mấy thứ đồ. Xích tiêu khí, lượng lớn xích tiêu khí, đẳng cấp cao công pháp luyện thể, niên đại không hạn, các loại đan phương, cấp bậc không hạn, cái này ba loại, là thông dụng điều kiện, nắm giữ cái này ba loại bên trong bất luận cái gì đồng dạng đều có thể tìm La Trần, nhưng cụ thể chi tiết cùng ngoài định mức giá tiền, còn phải nói chuyện, rốt cuộc mỗi một loại đan phương độ khó luyện chế, hao tổn thời gian tinh lực đều không giống nhau, giá cả tự nhiên cũng không giống. Tại La Trần thả ra những điều kiện này về sau, trong sân bầu không khí hơi thấp xuống một chút, riêng phần mình đều đang nghĩ lấy có hay không thỏa mãn đồ vật. Nhưng cũng có mấy người, tâm tư không ở trên đây, liền thí dụ như kia thần hỏa chân nhân, trông thấy một màn này, không khỏi hồi tưởng lại Kim Linh trước đó nói kia một phen. La Trần quả thật muốn thành khí hậu a, trong khoảng thời gian ngắn, liền thành trong mọi người, như thật làm cho hắn thay đám người luyện đan, đến lúc đó ân tình đưa ra ngoài, lòng người tự nhiên cũng bị hắn nắm, ngũ hành thần tông lại nghĩ đối phó La Trần, chỉ sợ liền, thần hỏa, nghe nói Quý Tông Thanh Trì trưởng lão chết tại yêu hoàng vây công phía dưới. Vậy bây giờ thần tông đại ngũ hành thần đan, còn có người có thể luyện chế sao? Thần hỏa đột nhiên ngẩng đầu, đối đầu La Trần kia cười tủm tỉm ánh mắt, chỉ cảm thấy trong ngực một hơi ngăn chặn. Làm cực đông sáu vực bên trong mạnh nhất tông môn, ngũ hành thần tông đỉnh phong thời điểm hoàn toàn có thể so sánh những cái kia thượng cổ cường tông. Mà trong tông ngũ phong trưởng lão, cũng ai cũng có sở trường riêng, kim linh thiện chiến, lẫm mộc thiện nuôi, hắn thần hỏa thì là am hiểu đúc khí, nhưng muốn nói ngũ phong trưởng lão bên trong ai trọng yếu nhất. Tất nhiên là Thanh Trì, nàng là ngũ hành thần tông thủ tịch luyện đan sư, mặc kệ là trúc cơ sử dụng như thủy đan, vẫn là tu sĩ kim đan thường dùng ngũ hành thần đan. Chính là đến phụ trợ bọn hắn nguyên anh chân nhân tu luyện sử dụng đại ngũ hành thần đan. Đều là xuất từ Thanh Trì chi thủ, nhưng khi đó trận chiến kia, ngũ phong trưởng lão chết hai tổn thương một, Thanh Trì liền chết tại mấy vị yêu hoàng vây công phía dưới. Nàng cái này vừa chết, thần tông đan dược cung ứng liền đoạn mất, giờ phút này La Trần hỏi, cùng trước mặt mọi người bóc vết xẻo, cơ hồ không khác, thần hỏa đè ép trong lòng phẫn nộ, La Trần, ngươi đây là ý gì? La Trần khẽ mỉm cười, bản tọa ý tứ rất đơn giản, như quý tông không người có thể luyện chế ngũ hành thần đan. Vậy ta không ngại giúp ngươi một chút nhóm. A, ngươi tốt như vậy tâm. Thần hỏa không hiểu, chương 1058, đan đạo tông sư. Rộng kết nhân mạch, La Trần nhún vai, ta người này luôn luôn thiện tâm, không thể gặp người khác chịu khổ. Chỉ cần quý tông thái thượng trưởng lão cầm đại ngũ hành thần đan đan phương tự mình đến đây. Ta cho các ngươi ra tay luyện chế một lò linh đan thì thế nào? Thần hỏa khẽ giật mình, nhưng rất nhanh phản ứng lại. Thật có lỗi, ta tông thái thượng thân thể khó chịu, không thấy người ngoài, nói xong, mang trong lòng nộ khí, tìm cái lý do liền cáo từ ly khai, nhìn qua hắn rời đi bóng lưng, La Trần con mắt có chút híp lại, trận này kết anh đại điển, tiếp tục thời gian cũng không dài, đang lúc hoàng hôn liền tuyên bố kết thúc, các môn các phái cường giả lục tục ngo ngoe rời đi. Bách thú tông Tần Bách Minh trước khi rời đi, hơi nghi hoặc một chút xem xét vài lần Bình Chân như vậy nhàn hạc chân nhân. Lão gia hỏa này, tới sớm không nói, còn một bộ đổ thừa không đi dáng vẻ. Kia La Trần cùng hắn nhận biết thời gian cũng không dài. Có thể có như kia tốt quan hệ. Tần Bách Minh trăm mối vẫn không có cách giải, bất quá rời đi tốc độ vẫn là rất nhanh. Hắn dự định trở về cùng đồng môn trò chuyện chút, nhìn xem muốn hay không lấy ra chút tư nguyên đến, mời La Trần ra tay luyện chế mấy lô đối chăn nuôi linh thú hữu ích đan dược. Đại Thanh Sơn bên trên, nhàn hạc chân nhân cùng La Trần sóng vai mà đi, cười cười nói nói, trước đó liền nghe người ta nói, người tại Lăng Thiên Quan bên trong giây lát bại ma thiên. Lực áp thần hỏa, khi đó lão phu còn có chút bán tín bán nghi, nhưng hôm nay ngươi tại lĩnh vực chi chiến bên trong cưỡng ép thắng Kim Linh, quả thực làm người mở rộng tầm mắt. Ha ha, quá khen quá khen. Kia Kim Linh lão tạc cũng đã nói, lĩnh vực chi đấu không lại tiểu đạo, ngày khác còn đắc thủ dưới đáy xem hư thực. Là đạo hữu như này thoải mái, nghĩ đến trên tay công phu cũng là 10 phần tự tin a. Trung quy là cao ta một cái cấp độ nguyên anh trung kỳ tu sĩ, há đến 10 phần chắc chín mà nói, bất quá dáng chống đỡ ra mặt thôi. Nhàn hạc chân nhân nhìn thoáng qua La Trần, không nhìn thấy bất luận cái gì mạo xưng là trang hảo hán chột dạ, có chỉ là lòng tin tràn đầy. Hắn lắc đầu, không còn lá mặt lá trái, thẳng vào chính đề, kia đế lưu tương có thể lượng lớn cung ứng ta Bạch Hạc môn. La Trần tựa hồ sớm biết đối phương sẽ có câu hỏi như thế, cười híp mắt hỏi, thuốc này nghĩ đến ngươi đã thí nghiệm qua rồi. Nhàn hạc chân nhân phất trần một dựng, khẽ vuốt sợi râu, xác thực như đạo hữu lời nói, thuốc này đối yêu thú tiến giai có chỗ tốt cực lớn, nếu có được đến đại lượng đế lưu tương, ta Bạch Hạc môn thực lực nhất định càng lên tầng lầu. La Trần giống như cười mà không phải cười, nhàn hạc đạo hữu, ngươi thí nghiệm kết quả vẻn vẹn như thế sao? Nhàn hạc sững sờ, siết chặt sợi râu, sắc mặt hơi có chút mất tự nhiên. La Trần phối hợp nói, đế lưu tương đối yêu thú tiến giai hiệu quả vô cùng tốt, nhưng đối luyện khí tu sĩ mà nói, cũng có được 2-3 thành đột phá trúc cơ kỳ hiệu suất. Kỳ diệu dùng, hoàn toàn không thua gì chính thống trúc cơ linh dược, loại này tư nguyên, ta nhưng chưa hề nghe qua nhà ai sẽ lượng lớn ra bên ngoài cung ứng. Từ xưa phá cảnh loại đan dược, giá trị liền cao hơn nhiều cùng cấp tu hành loại đan dược. Tại chợ đen hoặc là tán tu quần thể bên trong, tràn giá trình độ cơ hồ có thể đạt tới gấp 10, gấp trăm lần chi cao, cho dù là bình thường giao dịch, cũng sẽ là một cái đắt đỏ giá cả. Bị La Trần nói trắng ra, nhàn hạc xấu hổ thả tay xuống, lại có mấy phần cùng loại hiệu quả. Sau đó, hắn ngữ khí nghiêm, La đạo hữu, ngươi cứ nói giá, ra giá. La Trần yên lặng cười một tiếng, bình thường linh thạch ta còn không để vào mắt, nếu ngươi thật muốn giao dịch, không ngại lấy ra một nhóm nghiêm chỉnh huấn luyện, cảnh giới có thành tựu linh hạc tới đi. Đây không có khả năng. Nhàn hạc chân nhân quả quyết cự tuyệt, linh hạc là ta tông căn cơ, há có thức ăn ngoài mà nói. La Trần hoàn toàn chính xác có mấy phần thèm Bạch Hạc môn những cái kia linh hạc. Thông linh trình độ cực cao, vượt xa phổ thông yêu thú, thậm chí còn có thể tự hành tuần tra bảo hộ sơn môn. Lại tốc độ bay cực nhanh, cùng cấp bên trong, đoán chừng cũng liền thiên tuyền đấu Âu những này lợi hại vũ loại yêu thú có thể thắng dễ dàng một bậc, nhưng Bạch Hạc môn linh hạc, kia là quần cư sinh vật, một nhóm lớn, nào giống thiên tuyền đấu Âu những này bỏ đàn sống riêng người cô đơn. Hắn La Thiên Tông mặc dù không có hứa hoàn thật, nhưng trước kia khống chế phi cầm kỹ thuật vẫn là giữ lại. Nếu như có thể đạt được một nhóm lớn nghiêm chỉnh huấn luyện linh hạc, nhất định có thể trong nháy mắt tăng lên môn nhân thực lực. Chí ít là đến năng lực tự vệ trên có thể gia tăng thật lớn. Mà lại, những này linh hạc cũng có thể đền bù La Thiên Tông môn nhân số lượng không đủ thế yếu. Tại hắn vị, mưu hắn chính, làm La Trần trở về La Thiên Thái Thượng cái thân phận này về sau. Liền chú định không có khả năng cùng lấy trước kia giống như Tiêu Diêu tự tại. Hắn cũng không chê phiền phức, dù sao là động động mồm mép sự tình mà thôi. Mà lại, còn có thể trong quá trình này, tạo dựng người một nhà tế mạng lưới quan hệ. Người cô đơn là Tiêu Diêu tự tại, nhưng gặp được chuyện thời điểm, cũng chỉ có thể một người gánh. Nào có sóng vai đi lên đến nhẹ nhõm vui sướng. Giờ phút này, đối mặt Nhàn Hạc Chân Nhân quả quyết cự tuyệt, La Trần cũng không nóng giận, hắn cười ha hả nói, đạo hữu nghĩ như vậy muốn đế lưu tương tăng lên môn nhân thực lực. Nghĩ đến cũng là sợ chiến hỏa lan tràn tới a. Cũng không chờ Nhàn Hạc Chân Nhân trả lời, hắn tiếp tục nói, tiền tuyến Tam vực đã giằng co mấy năm, sụp đổ là chuyện sớm hay muộn, một khi Tam vực đều băng, yêu tộc binh phong chắc chắn trực chỉ Lăng Thiên Quan. Đến lúc đó năm vực bên trong tất cả mọi người sẽ bị cuốn vào hung hiểm nhất nhân yêu đại chiến bên. Trong, mà một trận chiến này không chỉ có hung hiểm nhất, cũng tối không lưu chỗ trống, yêu tộc không hiểu ý từ nương tay, Đông Hoang phía sau Minh Uyên phái càng không khả năng để chúng ta lui lại một bước. Cho nên, mỗi người mỗi cái thế lực đều tại đem hết khả năng tăng lên thực lực. Cũng may tương lai trong trận chiến ấy sống sót, chính là đến cướp lấy càng nhiều lợi ích, Nhàn Hạc đạo hữu, ta nói đúng không? Đối mặt La Trần nhìn chăm chú, Nhàn Hạc chân nhân há to miệng. Cuối cùng rủ xuống nhưng than nhẹ, đạo hữu bất quá vừa về Đông Hoang, lại đối với chỗ này thế cục thấy rõ, La Trần cười lắc đầu, đi thong thả bước chân, chợt không nói lời nào, phảng phất lâm vào trong suy tư, Nhàn Hạc chân nhân không hiểu, để tránh tẻ ngắt, khô cằn nói, ta Bạch Hạc môn linh hạc số lượng có hạn, xác thực không tiện lấy ra giao dịch, đạo hữu không ngại đổi một cái, bỗng nhiên, trầm ngâm nửa ngày La Trần, ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm Nhàn Hạc chân nhân, lần trước tại Quý Tông Sơn môn bên trong, ta cảm ứng được một vị khác Hạc chân nhân khí tức. Nhưng hắn lại không xuất hiện, hẳn là, cái kia nghe đồn là thật. Nhàn Hạc chân nhân thần sắc đại biến, La Trần đạo hữu, ngươi đây là ý gì? Lần này phản ứng, xác nhận La Trần suy đoán, Lăng Thiên năm vực bên trong, ngũ đại nguyên anh thế lực, trừ ra nhỏ yếu nhất Mục phủ bên ngoài, còn lại bốn nhà thực lực nhưng thật ra là không sai biệt lắm. Phong Hoa Cung có hai vị cung chủ, Vạn Kiếm Các cũng có hai vị nguyên anh chân nhân, Bách Thú Tông bên kia trừ ra Tần Bách Minh bên ngoài. Khác còn nô dịch một đầu yêu hoàng. Cũng coi như hai đại nguyên anh cấp chiến lực, sau đó, liền đến Bạch Hạc Môn, trong truyền thuyết, Bạch Hạc Môn cũng là có hai tên nguyên anh chân nhân, Nhàn Hạc chân nhân, cùng một đầu hóa hình linh hạc, nhưng mà mặc kệ là ngoại giới nghe đồn, vẫn là Thiên Nguyên Thương Minh cho tình báo, đều không ai thấy qua đầu kia hóa hình linh hạc, cùng cấp cường giả cũng vẻn vẹn chỉ có thể cảm nhận được khí tức của hắn. Dần ra, liền có một cái nghe đồn xông ra, Bạch Hạc Môn kia một tôn hạc chân nhân, xác thực vượt qua lôi kiếp, nhưng hóa hình thất bại, cho nên không tiện xuất hiện trên thế gian. Vượt qua lôi kiếp, lại hóa hình thất bại, nghe cực kỳ không hài hòa, trên thực tế, cũng không khó lý giải, bất quá chỉ là lúc độ kiếp, có người lấy ngoại lực trợ giúp độ kiếp người, dù vượt qua sinh tử đại kiếp, nhưng ít hơn thiên địa tẩy lễ, đến mức chưa lại toàn công, đến tiếp sau ảnh hưởng, chính là yêu tu không cách nào lấy thân người nhanh chóng tu luyện. Lại bởi vì bản thể khổng lồ, không tốt cất bước bên ngoài rất nhiều khuyết điểm, Bạch Hạc Môn nghe đồn, chưa chắc là giả, Vạn Kiếm Các sau lưng ủng hộ Ngọc Đỉnh Kiếm Tông. Để Lâm Thanh Huyền đi dò xét Bạch Hạc Môn, liền là một cái bằng chứng. Không phải, hiện tại mèo lớn mèo nhỏ đều không hai ba con Ngọc Đỉnh Kiếm Tông. Dựa vào cái gì dám đi trêu chọc có được hai đại nguyên anh chân nhân Bạch Hạc Môn? Giờ phút này được Nhàn Hạc chân nhân phản ứng, La Trần trong lòng đã là nắm chắc, ta ý tứ cũng không phức tạp, muốn dựa vào đế lưu tương đi bồi dưỡng môn nhân thực lực. Cần tích lũy tháng ngày công phu, hiện tại cũng không có nhiều thời gian như vậy cho ngươi. Tương phản, như Quý Tông tôn này Hạc chân nhân có thể tùy tiện cất bước nhân gian. Đối với các ngươi mà nói không thể nghi ngờ mới là lớn nhất tối hiệu quả nhanh chóng tăng lên đi. Bạch, một viên đan dược xuất hiện ở La Trần trong tay, đan này tên là Hóa Hình Đan, ta nguyện dùng cái này đan làm lễ vật, ký kết hai tông chuyện tốt. Chương 1059, Minh vực sâu mời chào. Quay về môn tường, gặp lại Đan Phương, Thanh Đan Dược Vương, Nhàn Hạc chân nhân đi, mang theo Hóa Hình Đan đi. Trước khi đi lưu lại hai câu nói, La Thiên Bạch Hạc, cộng đồng tiến thối, trong vòng một năm, giao phó 50 cái linh hạc, tại Hóa Hình Đan trước mặt. Cái gọi là Bạch Hạc Môn chi chân cầm không thể đối ngoại giao dịch loại lời này, cũng liền chỉ nói là dứt lời. Đối với kết quả này, La Trần hết sức hài lòng, vẫn ma chi địa một nhóm, hắn tại đan giới nội luyện chế 5 khỏa Hóa Hình Đan, bây giờ chỉ lấy ra một viên, liền được hai tôn nguyên anh chân nhân hữu nghị, đồng thời để La Thiên Tông cùng một cái khác nguyên anh thượng tông ký kết đồng minh quan hệ, thậm chí còn đả thông linh hạc giao dịch con đường, như thế một công ba việc, quả thật điều thú vị. Bất quá La Trần không có đắm chìm trong đắc chí vừa lòng bên trong bao lâu. Ngoài ra còn có người chờ lấy hắn đâu, lại không dừng một người. Ngọc Đỉnh trúc cơ thứ nhất, Bắc Hải Hoang tán nhân, Đan đạo đại tông sư, La đạo hữu, ngươi cho ta kinh hỉ quả nhiên là tầng tầng lớp lớp a. Lăng Thiên Thành chủ ngồi tại trên ghế, vuốt vuốt viên kia thượng phẩm Hồng Nguyên đan, một mặt phức tạp, có một số việc dựa vào mặt giấy xem ra là không lớn như vậy cảm thụ, nhưng tại chân chính nhìn thấy thượng phẩm Hồng Nguyên đan trong đó kinh khủng dược lực về sau, cỗ này bị cảm giác kinh diễm mới khiến cho hắn hiểu được cái gì là đan đạo tông sư, loại này đan dược, dù là tại Minh bên trong vực sâu phái đều ít càng thêm ít. Người này trước mặt lại có thể tiện tay lấy ra, có thể thấy được hắn luyện đan tạo nghệ chi cao. Đối mặt Lăng Thiên Thành chủ nói thẳng ra bản thân Bắc Hải Hoang tán nhân nội tình, vừa mới trở về La Trần vẻn vẹn chỉ là nhíu mày. Cuối cùng đều là La Thiên La Trần mà thôi. Lăng Thiên Thành chủ chậm rãi ngẩng đầu, chẳng lẽ không phải tinh môn khách khanh sao? La Trần cười khẽ, không rất khác nhau, không, khác nhau rất lớn. Lăng Thiên Thành chủ ngồi thẳng thân thể, đem viên kia Hồng Nguyên đan thu vào. La Thiên tại Đông Hoang, tinh môn tại Trung Châu. La Trần nhướng mày, trầm mặc lại, từ hắn bước vào Đông Hoang, chủ động lộ ra tinh môn khách khanh thân phận về sau, một ít chuyện liền đã đặt tới trên mặt bàn, tinh môn khách khanh thân phận trở thành một chương bảo hộ phù, để hắn có thể tùy cơ ứng biến. Nhưng cùng lúc, xét thấy dĩ vãng tinh môn khách khanh sẽ mang tộc nhân đệ tử cùng đi Trung Châu ví dụ, La Trần dự định cũng bại lộ ra. Cực kỳ hiển nhiên, trải qua đan thánh trốn đi một chuyện về sau, Minh Uyên phái đối loại chuyện này phi thường mẫn cảm. Lăng Thiên Thành chủ thời khắc này lời nói, cơ hồ liền đã làm rõ Minh Uyên phái thái độ. La Trần trầm ngâm nói, không thể dẫn bọn hắn đi sao? Ngươi hẳn là rõ ràng, bọn hắn cũng không trọng yếu, cho dù là Vương Uyên, cũng chỉ có thể nhập cá nhân ta pháp nhãn. Lăng Thiên Thành chủ nói, La Trần gật đầu, trọng yếu là ta, ngươi cực kỳ thông minh, không hổ là có thể dựa vào mình liền có thể đột phá Nguyên Anh tồn tại. Lăng Thiên Thành chủ tán thưởng một câu, chợt chuyện chuyển một cái, sao không cân nhắc nhập ta Minh vực sâu môn hạ, Thiên Nguyên Đạo Tông có thể cho ngươi, chúng ta cũng có thể cho ngươi. La Trần hiếu kỳ, đây là ý tứ của ngươi, vẫn là Quý Tông đại năng ý tứ? Lăng Thiên Thành chủ yên lặng, có quan hệ đối với La Trần xử trí, tông môn bên kia xác thực còn không có cho ra minh xác trả lời chắc chắn. Chỉ là bởi vì hắn gặp được La Trần phong thái khí độ, đan đạo tạo nghệ, nhịn không được sinh ra quý tài chi ý, cho nên mới chủ động mời chào. Thở dài, Lăng Thiên Thành chủ bất đắc dĩ nói, nếu để chính ngươi đến tuyển, ngươi sẽ chọn một bên nào? La Trần cười không đáp, có thể được thánh địa coi trọng, cũng đã là đầy trời may mắn, đâu còn có lựa chọn cơ hội, thật muốn cho thấy thái độ, ngược lại dễ dàng đắc tội với người. Dù là cái này Lăng Thiên Thành chủ thoạt nhìn là cái rất dễ nói chuyện, gặp La Trần không nói, Lăng Thiên Thành chủ nghĩ nghĩ, đổi cái vấn đề, hiện nay Đông Hoang bách vạn đại sơn yêu thú ra hết, Bắc Hải yêu liên tứ ngược, ngươi nói là ta Minh Uyên phái trước trấn áp yêu loạn, vẫn là Thiên Nguyên Đạo Tông trước chinh phục Bắc Hải? Đối với vấn đề này, La Trần chần chờ một chút, cuối cùng vẫn cấp ra đáp án, ta cảm thấy là Thiên Nguyên Đạo Tông. Đối bọn hắn liền như kia có lòng tin, ta Minh vực sâu thế nhưng là sân nhà tác chiến, có được địa lợi nhân hòa, Thiên Nguyên Đạo Tông theo Trung Châu màu mỡ chi địa, xúc dưỡng tinh nhuệ 3000 năm, rất có tịch quyển thiên hạ, bao gồm hết vũ nội, bao quát sơn hải chi ý, đối Bắc Hải chiến sự, càng là dốc toàn bộ lực lượng, nâng một châu chi lực công phạt chi, mà Minh vực sâu thánh địa án binh bất động, vẻn vẹn cầm Đông Hoang các môn các phái làm kia lấy sự tình yêu, mang củi cứu hỏa tiến hành. Là mỗ mặc dù kiến thức nông cạn, ánh mắt thiển cận, nhưng cũng có thể nhìn ra hai phe đối đãi yêu hoạn quyết tâm chênh lệch. Cùng là một châu thánh địa, thực lực phương diện ta không nghi ngờ Minh Uyên phái nội tình, nhưng đối một sự kiện có bao nhiêu quyết tâm, nỗ lực lực lượng liền lớn bấy nhiêu. Trận chiến này, Thiên Nguyên đem tại trước. Ha ha, ngươi đối Thiên Nguyên Đạo Tông lại như kia có lòng tin. Bất quá, ngươi lại xem thường ta Minh Uyên phái. Lăng Thiên Thành chủ cởi mở cười một tiếng, cũng không tán đồng La Trần thuyết pháp. Về phần nguyên nhân, hắn lại không cùng La Trần nói tỉ mỉ, mà là đem chủ đề dẫn đạo đến một chuyện khác. Linh thạch phương pháp chế luyện đã ghi chép tại đưa cho ngươi thẻ ngọc bên trên, nhưng tập được pháp này trước cần lập thệ, pháp này không được truyền ra ngoài. Đây là mỗi một cái kim đan tông môn trở thành Nguyên Anh thượng tông quy củ. Phổ thông linh thạch quạng thô nội ẩn lượng lớn linh khí bình thường thủ đoạn căn bản không thể đem hắn tinh chuẩn cắt chém, càng không tốt trắng trợn khai thác. Như linh thạch phương pháp chế luyện phổ cập ra, khó đảm bảo không có tán tu làm kia mổ gà lấy trứng, đoạn linh đào mạch ngu xuẩn tiến hành. Pháp này chính là thượng tông tiêu chí, chỉ có Nguyên Anh thượng tông nhưng ổn định khai thác chế tác linh thạch, trưởng khống một chỗ mạch máu kinh tế. Đồng thời, tại thẻ ngọc bên trên còn có kèm theo tại tiết chế tính khai thác linh thạch quạng thô hà, như thế nào ẩn dưỡng linh mạch, khôi phục linh mạch pháp môn. Đương nhiên, hiện tại La Thiên Tông cũng không có thuộc về mình sơn môn trụ sở, càng chưa nói tới một khối bậc 4 linh mạch. Pháp này hơi có vẻ gân gà, nhưng đằng sau nếu có thời cơ mở sơn môn, ngươi liền có thể nhờ vào đó nhanh chóng có được một món linh thạch, làm ngươi Nguyên Anh cảnh giới tu hành tư lương. Cuối cùng, Lăng Thiên Thành chủ có vẻ hơi vẫn chưa thỏa mãn, lại liên hệ lên trước đó chỗ đàm sự tình. Chớ đem Thiên Nguyên Đạo Tông nghĩ đến quá tốt, cho dù ngươi thật đem La Thiên Tông cái này mấy trăm người dẫn đi, cũng cuối cùng sẽ bị xáo trộn. tách ra, dung nhập vào từng cái thế gia đại tộc bên trong đi. Đến lúc đó, ngươi đã mất có thể ra sức, mà bọn hắn hạ tràng, chưa chắc lại so với hiện tại càng tốt hơn. Nói xong câu này về sau, Lăng Thiên thành chủ liền không lại dừng lại, trực tiếp rời đi, còn lại La Trần, độc lập hành lang chỗ, ngậm miệng, lông mi cau lại, tại đối phương nhắc nhở về sau. Hắn ý thức đến mình trước đó suy nghĩ hoàn toàn chính xác có chênh lệch chút ít kém. Chỉ nhìn thấy Trung Châu chuyện tốt, lại không để ý đến Thiên Nguyên Đạo Tông đối Tinh Môn khách khanh mang theo quá khứ phụ thuộc. Kỳ thật điều kiện phá lệ khắc nghiệt, nếu là con em gia tộc, 500 năm mới có thể bái nhập đạo tông, nếu là tông môn học đồ, liền đạt được mở, hoặc là tự lập gia tộc khai chi tán diệp, hoặc là dung nhập vào từng cái thế gia đại tộc bên trong đi. Nhất là hiện tại đại chiến mở ra, hắn thật đem nhóm người này dẫn đi, hạ tràng khẳng định lại so với hiện tại thảm hại hơn. Chí ít, hiện tại La Thiên Tông một nhóm người này còn có thể báo đoàn sưởi ấm. Trên thực tế, cái này cũng không thể nói là La Trần nghĩ đến không đủ chu toàn. Rốt cuộc, hắn cũng không nghĩ tới Tư Mã Huệ Nương bọn người kiên trì như vậy. Quả thực là đem lúc trước bất quá chỉ là kim đan cấp bậc thế lực thay hắn bảo tồn lại. Không phải nếu chỉ là còn lại mấy người, hoặc là mười mấy hai mươi người, hắn La Trần mang đi chính là, hiện tại quá nhiều người, ngược lại thành gánh vác. Bỗng nhiên, La Trần mi khai mây tạnh, khóe miệng dương nhẹ, làm sao có thể nói là âm mệt mỏi đâu. Đây đều là yêu ta, mời ta, chúng ta người A, đạp trên ánh trăng, La Trần đi hướng chỗ tiếp theo chờ đợi khách nhân của hắn. Nói là khách nhân, không quá chuẩn xác, đối phương kỳ thật mới là chủ nhân. Dưới ánh trăng, sườn núi đình nghỉ mát bên trong, nữ nhân xinh đẹp bằng gió bàng nguyệt quan sát mặt đất bao la. Đại công chủ, đợi lâu, Phong Hoa tiên tử chưa quay người, mà là chỉ vào dưới núi những cái kia tại ngân bạch ánh trăng chiếu rọi xuống như ẩn như hiện phong. Cảnh, yếu ớt thở dài, mảnh đất này ta Phong Hoa cung đã kinh doanh 2000 năm lâu. La chân nhân, nếu như đổi lại ngươi, ngươi nguyện ý chắp tay nhường cho người sao? Ta tất nhiên là không chịu để cho. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.